khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, cũng không thu đồ đệ. Hoành Thánh đã muốn ăn được 2 ngày mì ăn liền rồi. Nàng tuy nhiên thích ăn, nhưng thứ này ăn nhiều cũng muốn nhả. Điếm trưởng, ta có thể hay không đi tự do hoạt động, đi săn? Hoành Thánh chỉ vào cánh rừng nói, muốn ăn thịt. Chu Du nhìn điện thoại, hắn hiện tại tay cầm 12.190 ngư hoàn. Khởi nguyên cái bao tay trước mắt kêu giá đạt đến 8.080. Khoảng cách đấu giá chấm dứt còn có dài dòng buồn chán 5 cái giờ đồng hồ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều như vậy nạp điện bảo điện năng cũng không thể bạch chỉ lãng phí. Hắn mắt hí nhìn về phía núi rừng. Xin lỗi rồi, thỏ rừng, gà rừng, chúc chuột cùng khác cái gì món ăn thôn quê. Kế tiếp, các ngươi đem trở thành tập thể hình kiện tướng Chu Du. Cùng ma vương thợ săn Hoành Thánh vật trong bụng. 2 giờ hậu, hai người mình đầy thương tích mà về tới bên hồ. Trên quần áo tất cả đều là bị bụi gai xẹt qua dấu vết. Trên đùi là bị các loại côn trùng cắn bao lớn, biểu lộ như là đã trải qua tận thế đồng dạng tuyệt vọng. Con thỏ chúc chuột món ăn thôn quê không tồn tại, chỉ có vô hưu vô chỉ khủng bố bụi gai thực vật. Cùng với tầng tầng lớp lớp hút máu côn trùng, thành thị chung quanh núi rừng là hết thảy động vật có vú ác mộng. Đến cuối cùng, có thể tín nhiệm, có thể làm bạn cái này ban đêm. Có lẽ hay là vạn năm không thay đổi phương tiện mặt. Ngồi ở bên hồ, mở ra lò vi bi lăng, đốt lên nước ấm, để vào tương liệu chăm sóc nhào bột mì đoàn. Cái kia tràn ra hương khí tuy nhiên chưa nói tới cỡ nào ngon xa xỉ, lại ẩn chứa dài nhất tương tư thủ hương vị. Thịt kho tàu nghiêu nhục diện, vĩnh hằng kinh điển. Chu Du cứ như vậy an ủi chính mình, hàm chứa nước mắt nuốt vào. Ăn uống xây dựng lửa xém lông mày. Như vậy thể nghiệm thật sự là đủ rồi. Muộn 8 giờ, trời vài có lẽ đã toàn bộ màu đen. Hoành Thánh ghé vào trong trướng bồng nhìn xem cung đấu kịch miễn cưỡng khôi phục tinh lực. Chu Du tác chính là xoa tay chằm chằm vào thời gian. Khởi nguyên cái bao tay. Khoảng cách kết đập còn có cuối cùng 5 phút đồng hồ. Hiện tại giá tiền là 8.250, nhìn về phía trên rất có cơ hội. Chu Du từ đầu tới đuôi không có bất kỳ đấu giá. Loại khi này đấu giá kỳ thật chỉ là nâng lên giá cả mà thôi. Thực sự quyết tâm vào tay lời mà nói, hoặc là tượng lãnh tà như vậy trực tiếp ném ra một cái khác người không thể đối kháng giá cao, hoặc là ngay tại cuối cùng một khắc ra tay. Lúc này Chu Du đã muốn làm đủ bài học, nhàn ngư đấu giá 1 giây đồng hồ nhiều nhất ra giá 1 lần. Một loại là đưa vào chỉ định giá cả ra giá, một loại khác là mặc định đề cao 1% giá cả kêu giá. Theo bình luận khu náo nhiệt trình độ đến xem, chằm chằm thượng cái này khởi nguyên cái bao tay người xa so tiểu vương nhạc cùng thẻ tháng muốn nhiều, dù sao đây là duy nhất trang bị. Không giống trưởng cơ như vậy mỗi tuần đều có hàng mới. Bỏ lỡ, tự thật sự bỏ lỡ. Ngoài ra, lần này giá sau cùng, cũng chính là lần sau giá sau cùng trụ cột tham khảo. Bán trao tay lời mà nói, nên vậy cũng sẽ không thiệt thòi. Cộng thêm hắn hiện tại thật sự rất cần thứ này. Bởi vậy Chu Du không ngại dùng hiện tại trên tay toàn bộ ngư hoàn mua sắm. Đương nhiên, muốn tải cuối cùng 1 giây đồng hồ ra tay, theo kết đập tới gần, giá cả thay đổi càng nhiều lần bắt đầu đứng dậy. 4 phút đồng hồ thời gian, đã muốn tăng tới rồi 8.900, vượt qua trước kia 4 giờ tốc độ tăng, bình luận khu người cũng càng ngày càng nhiều, đã muốn vượt qua tất cả của ta bộ gửi ngân hàng rồi. Xem náo nhiệt ăn dưa, cuối cùng 1 phút đồng hồ rồi. Không có người giàu có nhảy ra ư, mọi người đừng chằm chằm vào cái này rồi. Đi xem rót trang ông lão, triệu hoán nhân viên quản lý, như thế nào còn không có đem bà trên lầu che. Còn có 30 giây. Chu Du quơ quơ đầu. Sớm đưa vào chính mình toàn bộ ngư hoàn con số. 12.190. 15 giây đi qua. Đấu giá giá cả quỷ dị mà ngừng lưu tại 8.900. Bình tĩnh đến làm cho người hít thở không thông. Lại là 10 giây đi qua. Vẫn là 8.900. Còn thừa 5 giây. Chu Du ngón tay có chút phát run. Có thể hay không 9.000 có thể chụp được đến muốn hay không một lần nữa đưa vào con số còn thừa 4 giây. Vẫn là 8.900. Có lẽ hay là được rồi. Lần này nguyện nhất định phải có. Dùng nhiều ngư hoàn cũng muốn mua cái bảo hiểm. 3, 2, ngay tại máy tính giờ sắp đến 1 giây 1 khắc này. Giá cả bắt đầu phi tốc nhảy chuyển. 8.989, 9.079, 9.170, 10.500. Hiển nhiên, tất cả mọi người tập trung ở cuối cùng 1 giây điên cuồng đấu giá. Cuối cùng 1 giây, Chu Du đè xuống cạnh tranh cái nút thời điểm. Giá cả tiêu tính ra đã là 11.300. Chu Du nhắm mắt lại căn bản không dám nhìn. Tim đập của mình đều nghe được thanh thanh sở sở. Tại nơi này lập tức, hắn lần đầu tiên như thế khát vọng ủng có càng nhiều ngư hoàn. Sùng sục tương đương, tiện tiện âm thanh truyền đến. Chu Du nói ra khẩu khí mới mở mắt ra. Chúc mừng ngài lấy được khởi nguyên cái bao tay. Nhà bán hàng ủy thác treo bán. Ngài nhưng tùy thời thu hàng. Ngoặc kép chấm than, Chu Du hưng phấn mà hô lên. Tuy nhiên rất ngu. Nhưng chính là khống chế không nổi chính mình hô lên. Theo cái này một hô, một hơi cũng rốt cục thuận tới. Đi theo tự là trước kia đình chỉ đổ mồ hôi cũng đều rỉ ra. Hắn lau đem bả đổ mồ hôi xem xét mắt trước kia cạnh tranh ghi chép. Tại cuối cùng 2 giây, xuất hiện trọn vẹn vài chục lần đấu giá. Cái này còn không kể cả thất bại đấu giá. Bất quá đây hết thảy đều ngưng hẳn tại 12.190 cái giá tiền này xuất hiện. Chu Du áp vũng chính là nặc danh cạnh tranh. Bởi vậy cũng không có ai biết là ai nhận được rồi vật này. Phía dưới bình luận khu cũng theo đó ầm ĩ bắt đầu đứng dậy. Mẹ ta đây cuối cùng ra giá 12.000 thất bại. Vị nào đại lão chụp được giống một cuống họng. Ta nguyện ý 14.000 mua lại. Chỉ là cần lại gom góp 2 tuần ngư hoàn. Lần sau trở lên loại này hàng có thể hay không sớm. Phóng thông khí. Căn bản không có thời gian tích lũy ngư hoàn. Cái giá tiền này sớm biết như vậy ta tích lũy 2 tháng. Ta mới thảm nì. Ta cuối cùng ra giá là 12.188. Bắn ra ra giá thất bại về sau. Ta lại sửa đã muốn không còn kịp rồi. Chụp được đến đại lão vụng trộm gia tăng ta một cái hảo. Hiểu, lại bán thời điểm thông chi xuống. Đấu giá chuyện này thật đúng là xem duyên phận. Chu Du đột nhiên cũng có chút giải thích lãnh tà rồi. Nguyện nhất định phải có lời mà nói. Trung kỳ dùng giá cao đem đối thủ đám bọn họ tiêu diệt cũng không mất là một loại sách lược. Đương nhiên hắn nên vậy chỉ là vì trang tất mà thôi. Lúc này... Nhà bán hàng, điều cấm kỵ nhà hàng, hảo hữu xin cũng phát tới. Chu Du lập tức thông qua. Trước kia hai người đã đối thoại qua rồi. Chỉ là đối phương cũng không có đem Chu Du loại này cấp thấp nhàn ngư nhìn ở trong mắt. Không nghĩ tới cuối cùng ra giá chụp được cái bao tay đúng vậy Chu Du. Phát hiện chuyện này hậu, điều cấm kỵ nhà hàng ngược lại rất hưng phấn. Ngài có thể đập đến. Thật sự là quá tốt. Lời này nói như thế nào, đẳng cấp thấp như vậy. Nhất định là rất vất vả tích lũy toàn bộ ngư hoàn đến mua cái này cái bao tay đối với. Vâng. Chê cười, còn tiêu hao tương lai. Xem như cho vay. Ha ha, ta đây an tâm. Ta hy vọng cái này cái bao tay có thể giao cho chính thức nhiệt tình yêu mỹ thực trong tay người. Mà không phải những kia buôn đi bán lại gian thương. Ngài nhất định đối với mỹ thực có vượt quá thường nhân chấp nhất, cái kia phải. Chu Du ôm ngực, nói ra, ta là một cái nghèo khó người. Tại ta vị diện không có cơ hội tranh thủ đến ưu tú nấu nướng huấn luyện. chỗ có hy vọng đều ở đây cái tay mặc lên. Có Nhàn Ngư người hội nghèo khó, đối diện vừa hỏi ra. Rất nhanh lại bình thường trở lại, đúng rồi, ngươi là người mới, ngươi cũng không có đem bả Nhàn Ngư ưu thế dùng tại kiếm tiền thượng. Mà là khổ hạnh tăng loại tích góp từng tí một ngư hoàn. Chỉ vì cái này cái bao tay, rất tốt, ta đều muốn cảm động khóc, có cơ hội nhất định phải tới ta nhà hàng ngồi một chút. Nhất định, phía dưới ta sẽ đem bả phương pháp sử dụng chia ngươi. Không hề hiểu tùy thời hỏi ta, tuy nhiên trên danh nghĩa ta không thu đồ, nhưng ta rất thích tại trợ giúp có chí hướng người trẻ tuổi. Đa tạ sư phó, đừng nói như vậy, ta không thu đồ. Người có thể lại kêu một tiếng sao, tốt sư phó. Không có vấn đề sư phó, ngoặc kép chấm chấm, tốt rồi đủ rồi, ngươi nhanh đi thu hàng. Lại liên lạc sư phó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.